Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Tinh La Tụ. Vạn tinh rơi, không không phái, rách nát khắp trốn. Thao Thiết liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát Ngự Thú Tông 5 người trói buộc. Phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào rú. Ở phía dưới, bị đại nhật kim diễm đốt cháy thành một vùng phế tích trên mặt đất. Dương Niệm bọn người bị đông đảo đế cảnh, chân võ cường giả vây quanh. Bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Dương Niệm, Đại Bạch, A-man, Dịch Đại Xuyên, Trương Vạn Quân, Huyền Nữ cùng thiếu niên mặc áo đen đều là ngừng thở. Huyền Nữ cùng thiếu niên mặc áo đen lồng ngực hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên trước đó cùng ma giáo hai vị cường giả là một phen khổ chiến. Đến bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Hai người bọn họ khóe môi nhếch lên máu tươi. Thụ một chút vết thương nhẹ. Dương Niệm bị cái kia cực đạo thiên ma đánh bay. Tuy có Thao Thiết kim quang bảo hộ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lúc này thể nội khí huyết cuồn cuộn, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, cũng là dáng chống đỡ lấy. Dịch Đại Xuyên càng là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn mất đi chiến lực, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Dương Niệm quét mắt vây quanh hắn nhóm chúng cường giả, ánh mắt rét lạnh. Bọn gia hỏa này trên thân bao phủ pha trộn quang mang, căn bản thấy không rõ khuôn mặt thân phận. Chỉ là theo hắn trên thân phun trào khí tức có thể phân biệt ra bọn họ mạnh yếu. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, mà loại này tại Dương Niệm từng tuổi này không nên có bình tĩnh, làm đến các cường giả đáy lòng có một loại dự cảm xấu. Nửa ngày Dương Niệm nói, vì một khỏa hồng mông thanh thạch, các vị thật đúng là huy động nhân lực a. Có điều, đã dám đến, vì sao cũng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra? Chẳng lẽ chư vị cũng tự biết việc này ám muội? Về điểm này, các người ngược lại là cùng ma giáo đám người chênh lệch rất xa a. Dương Niệm quét mắt mọi người, châm chọc nói, im ngay, ma giáo yêu nhân, há có thể cùng chúng ta đánh đồng? Một người phẫn nộ quát. A, Dương Niệm châm chọc cười một tiếng. Ma giáo yêu nhân tốt xấu cũng quang minh lỗi lạc, quang minh chính đại đến đoạt. Người đợi giấu đầu giấu đuôi, tại ta trong mắt liền ma giáo yêu nhân cũng không bằng. Ra vẻ đạo mạo, Dương Niệm không chút nào cho đối phương nể mặt. Có thể tổn hại nhiều thảm thì tổn hại nhiều thảm, có thể mắng được bao nhiêu không chịu nổi liền muốn mắng được bao nhiêu không chịu nổi. Chí ít trước qua miệng nghiện, xuất ngụm ác khí, đối phương không cao hứng, hắn thì cao hứng. Đây chính là Dương Niệm, tiểu tiện nhân, tác phong trước sau như một. Hừ, ra vẻ đạo mạo, đừng quên cái này là võ giả vi tôn thế giới. Mạnh được yếu thua, một người châm chọc nói, mà lại từ xưa đến nay, hoài bích có tội. Ngươi liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Tốt một cái mạnh được yếu thua, tốt một cái hoài bích có tội. Dương Niệm ánh mắt rét lạnh, hắn không có nghĩ tới những thứ này cái gọi là cường giả, vậy mà có thể vô sỉ đến mức độ này. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trong lúc nhất thời, cái kia thập đại thánh tông cao lớn hình tượng tại Dương Niệm trong lòng rớt xuống ngàn trượng. Nguyên lai thế gian này càng là cao cao tại thượng tồn tại, càng là có một trương dữ tợn cùng cực khuôn mặt, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ xem ra rất hòa thuận. Cùng loại này con kiến hôi nói lời vô dụng làm gì? Không có Thao Thiết bảo hộ, hắn không muốn giao ra hồng mông thanh thạch, cũng phải giao ra. Động thủ, có người chợt quát một tiếng, nhất thời các cường giả ùa lên. Khí thế cường đại bộc phát ra, ào ào hướng về Dương Niệm bọn người đánh giết mà đến. Thấy thế, A-man, Trương Vạn Quân, thiếu niên mặc áo đen, Huyền Nữ, Đại Bạch năm người đều là không chút do dự đứng ra ngăn tại Dương Niệm cùng Thụ Thương Dịch Đại Xuyên trước mặt. Lăn đi. Mà liền tại bốn người tiến lên trong tích tắc, tám vị đế cảnh cường giả đồng thời động thủ, oanh sát hướng huyền nữ năm người, rầm rầm rầm, hung hãn lực lượng cường đại phun trào mà đến, cơ hồ trong nháy mắt huyền nữ năm người bị oanh bay trọng thương. Nếu không phải thiếu niên mặc áo đen cùng huyền nữ thay A-man cùng Trương Vạn Quân cùng Đại Bạch chặn phần lớn công kích, vừa rồi tám vị đế cảnh cường giả cường thế oanh sát, chỉ sợ A-man, Đại Bạch cùng Trương Vạn Quân đã biến thành tro bụi. Năm người trọng thương bay ra, nhất thời Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên liền bại lộ tại các cường giả thế công phía dưới. Các loại quang hoa sáng chói động, khí thế cuồn cuộn, Dương Niệm giờ phút này đều là nín thở. Chết! Trọng thương huyền nữ năm người tám vị cường giả cơ hồ không có nửa phần dừng lại, hướng về Dương Niệm oanh sát mà đến. Không có hoa lệ sức tưởng tượng vũ kỹ, có chỉ là thuần túy lực lượng oanh sát, công sát nháy mắt mà tới. Dương Niệm nếu là bị bất kỳ người nào oanh trúng, không hề nghi ngờ trong nháy mắt biến thành tro bụi, hình thần cỗ tán. Giờ khắc này A-man, Đại Bạch bọn người tâm đều treo đến cổ họng, trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Không sai mà lấy bọn hắn hiện tại tình huống căn bản là không cách nào cứu viện. Mắt thấy Dương Niệm thì phải bỏ mạng tại các cường giả thủ hạ. Lúc này, Dương Niệm nhếch miệng lên một vệt quỷ dị ý cười. Xoát, một đôi hàn quang chớp động lãnh mâu trong nháy mắt nổ bắn ra khủng bố sát ý. Hai tay không hề có điềm báo trước nâng lên, thác thiên, tinh thần trong khoảnh khắc cùng sụp đổ dưỡng tâm tháp trên không. Nhẹ nhàng trôi nổi tinh la kỳ bàn câu thông, thành lập liên hệ, tinh la kỳ cục. Dương Niệm chợt quát một tiếng, nhất thời toàn bộ hủy diệt không không sơn các nơi. 181 nói màu đen quang trụ, 180 nói cột sáng màu trắng. Hết thảy 361 đạo cột sáng phóng lên tận trời. Khí thế dồi dào, quang hoa lập lòe, theo quang trụ mút trời. Một cái bao phủ toàn bộ không không sơn cự bàn cờ lớn tự các cường giả dưới chân nổi lên, tràn ngập mãnh liệt sát phạt chi ý. Mà liền tại tinh la kỳ bàn hiện lên trong nháy mắt, các cường giả chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, lại giống như bị giam cầm đồng dạng, không thể nhúc nhích, dù cho là đế cảnh cường giả cũng khó có thể động đậy mảy may. Từng cái thần sắc đại biến, bỗng nhiên ở giữa toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Dương Niệm nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống một số. Không qua thân thể của hắn lại là run rẩy kịch liệt. Bởi vì cơ hồ tại tinh la kỳ bàn xuất hiện một khắc này, hắn linh lực trong cơ thể liền bị quất tới hơn phân nửa. Trước đó khống chế tinh la kỳ bàn đều không phải là toàn cục khống chế, đối linh lực tiêu hao đối lập nhỏ bé, mà lần này khởi động toàn cục liền không nhỏ gánh vác. Tăng thêm tinh la kỳ bàn bên trong cũng đều là thật võ đế cảnh cường giả, cái này đối linh lực cùng tinh thần lực có cao hơn yêu cầu. Tinh la kỳ cục cực hạn đoàn khống, Dương Niệm trầm thấp nói ra một câu, sau đó quay đầu, nhìn về phía huyền nữ, thiếu niên mặc áo đen, Đại Bạch, A-man bọn người, nói, đem linh lực của các ngươi đều truyền vào cho ta, mọi người cũng không hỏi, chính là tín nhiệm gật đầu, sau đó ào ào phóng xuất ra linh lực, giống như dòng nước đồng dạng, tuôn hướng Dương Niệm. Có huyền nữ bọn người linh lực rót vào, Dương Niệm chợt cảm thấy thể nội tràn đầy không ít, loại kia sắp khô kiệt cảm giác biến mất, lúc này mới một lần nữa liếc nhìn chúng cường giả. Cảm giác được Dương Niệm cái kia sát ý ngập trời ánh mắt. Chẳng biết tại sao, những thứ này cái gọi là các cường giả, đáy lòng đều là đột nhiên trầm xuống, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, loại kia cảm giác thì phảng phất bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng. Nhưng cường giả chính là cường giả, bọn họ vận chuyển linh lực điên cuồng muốn xông ra tinh la kỳ bàn trói buộc. Thế mà vô luận như thế nào cũng tránh thoát không rơi. Không dùng vùng vẫy, tinh la kỳ cục mới là ta không không phái chân chính hộ sơn đại trận. Trước đó các ngươi nhìn thấy, bất quá là một đạo phòng ngự bình chướng mà thôi. Ta đánh mở sơn môn để cho các ngươi tiến đến, cũng là gậy ông đập lưng ông ý tứ. Chỉ là đáng tiếc, tiên tiến nhất tới, chỉ là ma giáo 6 người. Bực này sát chiêu dùng tới đối phó 6 người. Thực sự quá đại tài tiểu dụng. Các ngươi một chút cũng không có khiến ta thất vọng. Quả nhiên nhóm tuôn ra mà vào. Như vậy, hèn mọn các cường giả. Tiếp nhận cuồng phong sậu vũ đi. Dứt lời, bách biến tiểu đao trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm chỉ thiên, bên trên bầu trời, từng viên quân cờ đen trắng giống như to lớn như đạn pháo nhất thời hội tụ. Tinh la tụ, vạn tinh rơi, chợt quát một tiếng, chỉ thiên trường kiếm bỗng nhiên dẫn dưới. Nhất thời ngàn vạn bên trên bầu trời to lớn quân cờ giống như rơi xuống tinh thể. Điên cuồng rơi xuống phía dưới, oanh sát hướng tinh la kỳ cục bên trong, bị cực hạn đoàn khống các cường giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?